Đế quốc bại gia tử. Chương 1785, Bình Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường này đồng dạng là dùng tấm đá xanh trải liền, nhưng rõ ràng cho thấy xuống công phu. Trải liền kín kẽ, sắp hàng bằng phẳng, hẳn là nền móng làm nện. Hơn nữa liền liền tấm đá xanh khối giữa mày đều dùng điền vào xử lý, làm cho bánh xe đi lên cũng không có bữa áp chế cảm. Không chỉ có như vậy, đoạn này quan đạo mặt đường chiều rộng vậy đủ, có thể đồng thời chứa 4 xe đồng hành, để cho tiện thoát nước. Còn có cao hơn mặt đường hai bên đường cơ, để cho Vương Khang kinh ngạc chính là còn có dễ coi con đường thanh tùng và cho người nghỉ ngơi đình. Cái loại này cách thức con đường đã tương đối có thể, dựa theo Vương Khang dự đoán, cũng là đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Lấy tấm đá xanh làm chủ trải, dùng xi măng củng cố lau sạch, điền vào khe hở, đây là nhanh nhất phương thức, cũng có thể tiết kiệm chi phí. Công bộ đã lập ra kế hay hoa, trước mắt cũng chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Có thể công trình quá nhiều, có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, phân phối không ra, không đủ nhân viên, như thế nhiều công trình đồng thời mở, nhưng mà rất phức tạp. Có chút cần thiết thủy lợi công trình đã nở, còn có trọng yếu con đường, nhưng cũng không có toàn bộ mở ra. Như quan đạo trải tu sửa có thể đạt tới loại trình độ này, liền coi là không tệ. Nơi này coi như là Bình Lý thành phạm vi, hẳn là bên này đặc biệt trải. Bình Lý quận trước kia là thuộc về Kỷ Quốc, Kỷ Vương Hạng Đô toàn bộ giao quyền. Bây giờ đang ở kinh đô ở Bình Lý quận, quận trưởng là Bình Kiên. Bình gia vậy từng là Kỷ Quốc một cái đại tộc, ngay khi có rất cao uy vọng. Vương Khang ngay tức thì liền muốn liền rất nhiều. Rất nhiều quan viên chức vị tên hắn căn bản đều biết. Vậy nhớ, sửa đường này không tệ. Hơn nữa xem tấm đá xanh chất lượng, hẳn đã có chút năm đầu. Còn có thể giữ tốt như vậy, thuyết minh thường xuyên bảo vệ bảo dưỡng đường xá. Đây là tư nhân hành vi, vẫn là chính thức hành vi. Vương Khang cảm giác được mình hẳn chú ý một tí. Rõ ràng cảm giác được trên con đường này dòng người rất nhiều, lưu lượng rất lớn, đây đối với tăng cường địa phương câu thông có nặng đại tác dụng. Vừa đi vừa trò chuyện, đường xá chót lọt, đây là Chu Thanh Thanh âm theo xe bên ngoài truyền vào. Đại nhân, phía trước có người thiết lập thẻ. Ngày thường Chu Thanh gọi Vương Khang là bệ hạ, nhưng đi ra ngoài thời điểm, để cho tiện, sẽ gọi đại nhân. Thiết lập thẻ, Vương Khang nhíu mày. Tân triều đã hủy bỏ tiền triều liên quan tới quan đạo thiết lập tương quan chế độ, cũng không có để ý nhiều như vậy. Ở trên đường hắn cũng nhìn thấy quảng cáo, không phân chia quan dân giàu nghèo, làm sao sẽ thiết lập thẻ thu lệ phí. Lại xem, liền một lát xe ngựa đi liền lái đến thiết lập thẻ chỗ. Ở hai bên đường đi tất cả đặt một cái giá đỡ, một cây trường côn chiếc ở phía trên. Trường côn một đầu rơi xuống trước mau đá, tạo thành một cái đơn giản thẻ. Chỉ cần đóng tiền dùng, trường côn nâng lên, liền có thể đi qua. Sắp thông hành xa giá cũng xếp hàng trật tự đi giao tiền. Còn như qua đường người chính là từ bên cạnh đi qua. Nói cách khác, chỉ lấy xe ngựa, không thu người đi đường. Có chút ý tứ, Vương Khang hạ màn xe xuống liền chuẩn bị đi xuống. Người muốn xuống xe, vạn nhất người khác nhận ra làm thế nào? Vậy thu lệ phí, nhưng mà có mấy cái quan sai. Không có sao, Vương Khang lắc đầu một cái. Cái thời đại này cũng không phải là có hệ thống tivi, người bình thường làm sao sẽ biết hắn vị hoàng đế này. Các ngươi ngồi, Vương Khang tùy ý nói một câu, liền xuống xe ngựa, đi tới, xếp hàng rất có trật tự, giao tiền vậy rất tự giác. Vì vậy đi lại rất hữu hiệu trước tiên. Liền một lát liền đến phiên bọn họ. Nhẹ xe một chiếc 3 tiền. Xe tải một chiếc 6 tiền. Thu lệ phí là một người thanh niên, cũng không ngẩng đầu nói, thả ở bên cạnh cái dương là được. Là bởi vì làm trọng xe hợp mặt phá hoại lớn hơn sao? Vương Khang mở miệng hỏi nói. Hắn nói xe tải, chắc là đặc biệt kéo hàng hóa xa giá. Ở trên đường còn không ít gặp, chiếm đại đa số. Ừ, nhanh lên một chút giao tiền, không muốn ảnh hưởng người khác. Phụ trách thu lệ phí người tuổi trẻ thúc giục. triều đình đã rõ ràng quy định, quan đạo không được tư nhân thiết lập thẻ thu lấy chi phí. Vương Khang hỏi ngược một câu, ai cùng ngươi nói đây là quan đạo? Thu lệ phí thanh niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn màu da so với hắc, hẳn là như vậy thường xuyên ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng tạo thành. Vương Khang vậy chú ý tới, hắn mới vừa rồi cúi đầu là không biết đang viết vẽ cái gì. Không phải quan đạo, có phải thế không? Thanh niên hiển nhiên có chút không quá chịu đựng phiền. Người nếu như không muốn kết giao sẽ để cho mở, không muốn ảnh hưởng người khác. Hiển nhiên hắn cũng không có nhận ra Vương Khang chính là Đại Tần Hoàng đế bệ hạ. Nhanh lên một chút à, giao một tiền như thế phế sức lực. Chúng ta còn đuổi thời gian. Phía sau tiếng thúc giục không ngừng. Vương Khang tỏ ý Chu Thanh đem ngựa xe ngừng ở bên cạnh. Tránh ra lối đi, để cho người phía sau trước qua. Mà hắn lại hỏi nói. Tại sao nói, nơi này đường là quan đạo, cũng không phải là quan đạo. Thanh niên mặt không chút thay đổi nói. Bởi vì đường này là ta tu. Chấm, người tu, chấm, đúng, người nếu như không muốn kết giao tiền, có thể lượn quanh đường đi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng. Bình ca, cùng hắn phế như thế nhiều nói làm gì? Để cho hắn nhanh lên một chút cút. Đúng vậy, nhìn mặc trang phục vậy không giống như là con nhà nghèo. Làm sao như vậy gõ cửa? Hết sức nghĩ xong chuyện. Nhanh lên một chút rời đi. Nếu không chúng ta thu thập ngươi. Hoặc giả là Vương Khang hỏi nhiều. Cái này thu lệ phí chỗ quan sai có chút không nhịn được. Liền liền rất nhiều đi ngang qua người cũng là thúc giục. Cũng đứng ở nơi này một bên. Họ Bình, hẳn là xuất từ Bình gia. Con đường này chẳng lẽ là Bình gia tư sản? Vương Khang không có chút nào tức giận, còn ngăn cản Chu Thanh. Người này làm sao nói như thế nhiều? Là đến kiếm chuyện đi. Một cái trong đó quan sai trợn mắt nhìn mắt to, cũng chuẩn bị tiến lên động thủ. Giá, giá, ngay tại lúc này, có một chiếc xe ngựa từ một điểm khác nhanh chóng lái tới. Bên cạnh xe ngựa còn có quan sai hộ tống. Phô trương không nhỏ, quảng cáo, chỉ không qua bọn họ hẳn là có chuyện gì gấp. Bồn tàu rất nhanh, thở dài, xe ngựa ở ven đường dừng lại. Có một cái người trung niên đi xuống. Hắn ăn mặc trường bào màu xanh, sắc mặt hơi trắng, có dũng khí làm quan là phú cảm giác. Ở một đám quan sai hộ tống dưới, tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Quận trưởng đại nhân. Quận trưởng đại nhân làm sao tới? Thật giống như rất gấp dáng vẻ à, có người nhận ra cái này người đến là ai? Chính là Bình Lý quận quận trưởng đại nhân. Bình Kiên, tuổi gần 40 tuổi. Thôi ân lệnh thực hành sau đó. Phế phân phong, đổi quận huyện, đây là chiều hướng phát triển. Bình gia kịp thời hướng triều đình biểu trung đầu hàng, cho nên đạt được trọng dụng. Cái này Bình Kiên chính là Bình Lý quận quận trưởng. Đối với này người, Vương Khang cũng có nghe thấy. Tuy xuất thân đại tộc, nhưng cũng không phải như vậy khi dân áp dân hạng người. Bình gia ngay khi cũng có chút uy vọng. Mọi người nghị luận lúc đó, ánh mắt vậy đều tập trung ở người thanh niên kia trên mình. Vị này cũng là Bình gia người. Cùng quận trưởng Bình Kiên vẫn là thân thuộc quan hệ. Bình ca, là tới tìm ngươi sao? Thanh niên kia lắc đầu một cái. Liền một lát, quận trưởng Bình Kiên liền đi tới. Quả nhiên hắn là tới tìm cái này người thanh niên. Trực tiếp mở miệng nói. Thành Hoàng, cái này thu lệ phí thiết lập thẻ nhanh chóng rút lui. Rút lui, ta tại sao phải rút lui? Triều đình mệnh lệnh quy định. Quan đạo không thể tự mình lấy đi lại chi phí. Ngươi kém không nhiều vậy đủ rồi. Nếu không phải ta cho ngươi đè, sớm bị thọt đi lên. Bình Kiên sắc mặt lạnh lùng. Con đường này là làm sao tới đại bá rõ ràng nhất. Bình Thành Hoàng không nhường chút nào. Ta đây là phải. Coi như là đến bệ hạ vậy ta cũng dám đối lập. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.